Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3260, Thiên Hàn Thánh Triều, lòng dạ đáng chém. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hàn các chỗ, tại Bạch Hồ Thánh Triều phương Bắc dùng Tô Hàn bây giờ tốc độ, như nguyện ý, thậm chí liền nửa ngày đều không cần, liền có thể chạy tới nơi này quá nhanh. Nhưng Tô Hàn cũng không có làm như thế, mà là hao tốn 3 ngày, theo một ít địa phương đi qua. Cuối cùng mới đến Thiên Hàn các nơi này, khiến cho hắn nghĩ không ra là, Thiên Hàn các ban đầu cảnh vực phạm vi, giờ phút này đã làm lớn ra vô số lần. Cái gì gọi là mở rộng vô số lần, lại là từ đâu mở rộng? Thiên Hàn Thánh Triều cảnh vực, tiếp giáp Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực. Có thể Bạch Hổ Thánh Triều, bởi vì trợ giúp Phượng Hoàng Thánh Triều, tham dự cái kia một trận đại chiến, dốc toàn bộ lực lượng, đưa đến chiến binh tổn thất vô số. Cho tới nay còn lưu tại Phượng Hoàng Thành nơi đó. Đối với những chuyện này, Thiên Hàn Thánh Triều nhất định biết đến vô cùng rõ ràng. Cho nên, bọn hắn bắt đầu khuếch trương. Theo có thần cảnh bắt đầu từ ngày đó, liền cấp tốc khuếch trương. Ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, cảnh vực phạm vi mở rộng tiếp cận gấp 2. Mà Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực phạm vi, thì là trên phạm vi lớn thu nhỏ. Thậm chí, đều đã đến Tử Diệp Lâm nơi đó. Tử Diệp Lâm, khoảng cách Bạch Hồ Thành, chỉ có mấy ngàn vạn dặm. Nói cách khác, Thiên Hàn Thánh Triều, xâm nhập Bạch Hồ Thánh Triều, vô cùng 8, thậm chí là 9 phần 10 cảnh vực. Nhưng giờ phút này loại thế cục, đừng nói Bạch Hồ Thánh Triều ra tới ngăn cản, thậm chí cũng không biết. Đương nhiên, Thiên Hàn Thánh Triều dám làm như thế, đủ để chứng minh, bọn hắn không sợ. Kỳ tâm có thể cư a, xem ra, nên cho bọn hắn một điểm trấn nhiếp a. Tô Hàn trước kia là dự định, trực tiếp đi tới Thiên Hàn Thánh Triều. Nhưng tại thấy cảnh này về sau, hắn lại là tại trầm ngâm bên trong, hướng phía Tử Diệp Lâm mà đi. Nửa nén hương về sau, Tô Hàn đến Tử Diệp Lâm. Tử Diệp Lâm nơi này, tạm thời vẫn chưa có người nào đặt chân. Có thể Tô Hàn thần niệm quét ngang, có thể thấy rõ ràng, đang có hàng loạt thân ảnh, từ đằng xa lao nhanh tới. Mục tiêu của bọn hắn, chính là Tử Diệp Lâm. Những người này trên thân, đều là ăn mặc Thiên Hàn Thánh Triều quần áo. Cái kia lạnh lẽo tư thái cuồng ngạo, thời thời khắc khắc đều treo ở trên mặt, cùng đã từng điệu thấp, hoàn toàn khác biệt. Hết sức rõ ràng, Thiên Hàn Thánh Triều đã ra lệnh. Bọn hắn hôm nay, không cần, cũng không cần thiết, lại điệu thấp. Tống Vân, là Thiên Hàn Thánh Triều ngũ đại vương bài quân đoàn bên trong tình quân một tên đại đội trưởng. Toàn bộ bên trong tình quân bên trong, cũng chỉ có 10 tên đại đội trưởng mà thôi. Tống Vân thân phận đã cực cao, tu vi của bản thân hắn cũng là ngũ giai tiên tôn cảnh, phóng nhãn trung đẳng tinh vực, đủ để được xưng tụng siêu cấp cường giả. Này trong 10 ngày, bởi vì Thiên Hàn Thánh Triều ra lệnh, Tống Vân vẫn luôn bôn ba tại đây chút cảnh vực ở trong. Tử Diệp Lâm là mục tiêu lần này một trong, dựa theo ý tư phía trên, là dùng Tử Diệp Lâm làm trung tâm, chiếm cứ đông tây nam bắc 3.000 vạn dặm cảnh vực. Nói cách khác, tại Thiên Hàn Thánh Triều chiếm cứ này mảnh cảnh vực về sau, Bạch Hổ Thánh Triều cũng chỉ còn lại có một tòa Bạch Hổ Thành. Đối với phía trên mệnh lệnh, Tống Vân tự nhiên là nghiêm ngặt chấp hành. Đồng thời, lần này cảnh vực khuếch trương, quả thực là thuận lợi không cách nào hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hổ Thánh Triều người co đầu rút cổ tại Phượng Hoàng Thành nơi đó. Không có bất kỳ người nào tới ngăn cản bọn hắn. Này mảnh cảnh vực thì tương đương với là vô ích đưa cho bọn họ. Đến mức Bạch Hổ Thánh Triều sẽ không biết, hay hoặc là biết về sau, có thể hay không chấn nổ. Cái kia đều không phải là Tống Vân nên suy tính sự tình. Phía trên dám làm như thế, vậy liền nhất định có làm như thế lực lượng. Nơi xa, cái kia mảnh sâu lá cây màu tím đã tiến vào mí mắt. Có thể chẳng biết tại sao, khi nhìn đến này cái lá cây thời điểm, trước đó còn nhảy lên hưng phấn tâm, bỗng nhiên trầm xuống. Tống Vân nhíu mày, cái kia Tử Diệp Lâm bên trong, chẳng lẽ có cái gì tuyệt cường tiên thú tồn tại? Tống Vân thầm nghĩ trong lòng, Tử Diệp Lâm mặc dù lớn, nhưng cũng không có cái gì tiên thú tồn tại, đây là mọi người đều biết. Đã như vậy, lại tại sao lại có này loại dự cảm xấu xuất hiện? Xoạt, bàn tay bốc lên, Tống Vân trong tay xuất hiện một viên thất phẩm bảo châu. Không quan trọng, cho dù là thất giai tiên thú tồn tại, cũng muốn chết tại đây thất phẩm bảo châu phía dưới. Tống Vân Tâm ổn định lại, hắn cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua, sẽ có hay không có người tồn tại ở này mảnh tử Diệp Lâm ở trong. Bạch Hổ Thánh Triều nhân mã, chết thì chết, tàn thì tàn, còn lại đều tại Phượng Hoàng Thành. Mà Phượng Hoàng Thành, cách nơi này sao mà xa, Thiên Hàn Thánh Triều vô số cơ sở ngầm đều đang nhìn đâu, như Bạch Hổ Thánh Triều có người trở về, bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên phát giác. Mà lại, nếu là thật sự có Bạch Hổ Thánh Triều người tại, sợ là đã sớm trong cơn giận dữ, ra tay với Thiên Hàn Thánh Triều, giấu ở tử Diệp Lâm ở trong làm cái gì. Duy nhất nguyên nhân, chỉ có thể là tiên thú. Ầm ầm, dưới thân tiên thú dừng lại, nhấc lên một vệt tro bụi. Tống Vân vung tay lên, nói, đánh xuống đường biên giới bia đá, dùng tử Diệp Lâm làm trung tâm, đông tây nam bắc, riêng phần mình khuếch trương 3.000 vạn dặm. Vâng, lập tức có hơn vạn người đi ra, hướng tử Diệp Lâm tới. Tử Diệp Lâm rất lớn, ý nghĩ của bọn hắn là xuyên qua nơi này, hướng nam phương khuếch trương. Nhưng mà, liền tại bọn hắn phóng tới tử Diệp Lâm thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Soạt, có một đường to lớn màu đen nhánh cửa hang, tựa như là miệng rộng, đột nhiên theo tử Diệp Lâm rìa xuất hiện. Thiên Hàn Thánh Triều phía trước hơn 10 người, xông quá nhanh, hoàn toàn không có kịp phản ứng, trực tiếp liền tiến vào cửa hang ở trong. Sau đó, không còn có ra tới, mà phía sau đưa qua vạn người, thì là tại biến sắc bên trong, cuống quýt dừng lại. Có thể cái kia trong động khẩu, rồi lại là truyền ra một cỗ to lớn thôn phệ chi lực. Cho dù là bọn hắn đã kiệt lực chống cự, vẫn như trước không cách nào đem cái kia thôn phệ chi lực chặn lại. Thân ảnh của bọn hắn, giống như là bị từng con bàn tay lớn, cho mạnh mẽ níu lại, sau đó kéo vào trong hắc động. Làm thấy cảnh này thời điểm, Tống Vân đám người, đều là đồng tử co rụt lại. Hết thảy, đều là phát sinh ở nháy mắt, cho dù là Tống Vân cái này ngũ giai tiên tôn cảnh, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Trách không được ta trước đó tim đập rộn lên, nguyên lai này từ Diệp Lâm bên trong, thật sự có mối nguy tồn tại. Tống Ngọc trao mày, nhìn cái kia to lớn màu đen cửa hang, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là Bạch Hổ Thánh Triều bố trí xuống trận pháp? Hay là thật có tiên thú tồn tại? Cũng hoặc là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tại đây bên trong, một ý nghĩ cuối cùng xuất hiện, nhưng Tống Vân mí mắt đột nhiên cuồng nhảy dựng lên. Thiên Hàn Thánh Triều xâm nhập này chút cảnh vực về sau, liền lập tức phái ra hạ thần, trung thần cấp bậc cường giả bố phòng. Tử Diệp Lâm nơi này, liền là một vị nửa bước thần cảnh phạm vi quản hạt. Như thực sự có người tồn tại ở Tử Diệp Lâm làm bên trong, vị kia nửa bước thần cảnh, nhất định sẽ phát giác được. Trước mắt một màn này xuất hiện, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đối phương rất yếu, vô luận là tiên thú, lại hoặc là tu sĩ, đều yếu đến, không có tư cách, nhường cái kia Thiên Hàn Thánh Triều nửa bước thần cảnh ra tay. Thứ hai, đối phương rất mạnh, mạnh đến, coi như là vị kia nửa bước thần cảnh, đều không có cảm ứng được đối phương đến. Vẻ mặt âm trầm bên trong, Tống Vân lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất. Soạt, có truyền âm tinh thạch xuất hiện trong tay, đạo cổ trung thần, ta là Tống Vân, ta muốn hỏi một chút, ngài có hay không cảm nhận được, từ Diệp Lâm nơi này, có cái gì? Lời còn chưa dứt, chính là hơi ngừng, Tống Vân rõ ràng thấy, theo cái kia màu đen nhánh cửa động khổng lồ bên trong, đang có một đạo thân ảnh, chậm rãi đi ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.